Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217. Đệ 2217 chương không khỏe cảm. Trưởng tôn cánh nhịn không được muốn đỡ chán. Hắn cái này ngu xuẩn nữ nhi có thể hay không không cần cái hay không nói. Nói cái giờ, làm cán, ta cùng Phong Tiểu Hữu nói chuyện nơi nào ngươi có sen mồm phân, trưởng tôn cánh màu mắt nghiêm. Khắc lại mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía trung niên phụ nhân. Cái này nữ nhi không ở bên người thời gian quá dài. Hiện tại hoàn toàn bị dưỡng thành một bộ không ai bì nổi tàn phế bộ dáng. Hắn đều nhịn không được muốn chiều nàng. Tên kia trung niên phụ nhân trong lòng trải rộng không cam lòng cùng hận ý. Đối chính mình phụ thân chẳng những khoanh tay đứng nhìn còn quát lớn nàng hành vi rất là bất mãn. Bất quá nàng cũng còn không có xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Thấy nàng lão tử chủ động chịu thua, thái độ còn như vậy ôn hòa, đoán rằng những người này thân phận khẳng định không bình thường. Vì thế chỉ có thể đem hận ý áp xuống, không nói chuyện nữa hoặc là để yêu cầu. Tên kia anh tuấn nam tử che lại bị trưởng tôn cánh phiến cái tát mặt. Mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Ông ngoại, ngươi cư nhiên giúp người ngoài cũng không giúp chúng ta. Ngươi câm miệng cho ta. Sự tình gì đều là ngươi gây ra. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này kêu. Trưởng tôn cạnh sườn đầu hung ác nham hiểm vô cùng nhìn cháu ngoại. Tiền căn hậu quả hắn tới thời điểm đã có người bẩm báo. Đều là cái này không biết cố gắng lại kiêu ngạo ương ngạnh quán cháu ngoại chọc sự. Nếu không phải này cầu đồ vật đem phong thần bọn họ cùng cái đại lục mà đến hảo bằng hữu đánh thành. Trọng thương, phong thần cùng ngu thanh thiền lại sao có thể như thế sinh khí. Hắn cảm thấy đơn từ chuyện này thượng kia hai cái tiểu gia hỏa đều không thể thiện bãi cam hưu. Hiện tại cháu ngoại cư nhiên còn tưởng thêm mắm thêm muối. Thật là tức chết hắn. Chính là ông ngoại, anh tuấn nam tử còn tưởng tiếp tục nói. Lại bị tên kia đã cùng ngu cảnh ngừng chiến trung niên nam tử ngăn trở. Hảo, ngươi ông ngoại làm việc không cần ngươi khoa tay múa chân. Đem ngươi nương nâng dậy đi về trước, trung niên nam tử đối anh tuấn nam tử đầu đi một cái trấn an. Thần xác, có chuyện gì tối nay ta trở về lại nói, anh tuấn nam tử lúc này mới không cam lòng gật gật đầu. Là, phụ thân, hiển nhiên đối phụ thân hắn nói anh tuấn nam tử nói gì nghe nấy. Ngược lại đối trưởng tôn cánh cái này ông ngoại không phải như vậy cung kính. Này cũng làm trưởng tôn cánh trong lòng lại nhiều ra vài phần không mừng. Chỉ là không có lộ ở trên mặt, anh tuấn nam tử đi qua đi nâng dậy trung niên phụ nhân. Chuẩn bị cùng nhau ngồi thành chủ phủ xe ngựa trở về. Trung niên phụ nhân lúc gần đi nhìn về phía người cũng không phải trưởng tôn cánh cái này phụ thân. Mà là nàng tướng công, được đến trung niên nam tử một cái trấn an thần xác. Nàng mới như là yên tâm giống nhau xoay người cùng nhi tử lên xe ngựa. Vô luận là phía trước anh tuấn nam tử đối trung niên nam tử thái độ. Vẫn là trung niên phụ nhân đối trung niên nam tử thái độ. Ngu Thanh Thiền đều chú ý tới. Nàng phát hiện hai người đối trung niên nam tử đều mang theo vài phần cung kính giống nhau. Ngược lại đối chính mình cha cùng gia gia liền bỏ qua rất nhiều. Mặc danh có loại không khỏe cả mân y hơn nữa đối nam tử thân phận. Ngu Thanh Thiền vừa rồi nghe bốn phía người khe khẽ nói nhỏ. Cũng có điều nghi hoặc, còn phải đợi trưởng tôn cánh tới giải thích nghi hoặc mới được. Nhìn trung niên phụ nhân mang theo nhi tử lên xe ngựa rời đi. Tên kia trung niên nam tử thu hồi ánh mắt đi đến trưởng tôn cánh trước mặt cung kính hô. Gặp qua nhạc phụ, tiểu hài tử gây chuyện liền tính. Như thế nào các ngươi hai cái đại nhân cũng đi theo làm bày. Trưởng tôn cánh hơi hơi nhíu mày, hơi mang bất mãn nói. Trung niên nam tử sắc mặt bình tĩnh, cười nói, lúc ấy nhìn đến Vũ Nhi bị người phiến cái tát liền hàm răng đều xóa sạch mấy viên. Chúng ta này làm phụ mẫu tự nhiên liền nóng nảy, kia cũng muốn phân rõ xanh đỏ đen trắng. Vũ Nhi tính tình hiện tại cũng không tránh khỏi quá ương ngạnh chút, trưởng tôn cánh nói. Trung niên nam tử gật gật đầu, ta lúc sau sẽ hảo hảo dạy dạy hắn, ngay sau đó như là không có việc gì giống nhau ngẩng đầu nhìn về phía phong thần mấy người. Nhạc phụ, không biết này vài vị tiểu hữu là, ngoặc kép, hết chương.